Chương 2925, rời đi. Âm ấm bất hủ tạo hóa viện ba viện trên không, đồng thời xuất hiện kinh thiên lôi minh. Mây đen ra y đà cờ, đem ba viện toàn bộ bao phủ, khí tức cường đại, tràn ngập mà đến, tất cả võ giả, đồng thời nâng lên đầu. Trong con ngươi của bọn họ, lộ ra vẻ kích động. Rốt cục có thể đi ra sao? Rất nhiều người kích động hò hét, thực lực bọn hắn bản thân tiểu yếu, có thể tại tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh dựa y sinh tồn xuống tới, tiểu đúng là không dễ, rốt cục chấm dứt. Đương nhiên, cũng có một số người thì là vẫn chưa thỏa mãn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ tiếc hận. Bất hủ tạo hóa viện chính là thánh địa tu hành, ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Nếu để cho ta một đoạn thời gian, ta tất nhiên có thể xông phá trói buộc, đạp vào chí cao đỉnh phong. Đáng tiếc, bất hủ tạo hóa viện sẽ quan bế, ta còn không có hoàn toàn lĩnh vực đoạt được truyền thừa. Mọi việc như thế lời nói, tần suất bất quần. Cổ thần viện, bất hủ cổ thần bảng trước. Đứng tại quảng trường phía trước nhất có ba người, bọn hắn theo thứ tự là bất hủ cổ thần bảng trước ba cường giả. Phương thần, Trình Di, Qua Đằng. Nhất là phương thần, tại mệnh cổ cảnh thời điểm, tiêu dùng sức một mình, trấn áp thô bạo Trình Di cùng Qua Đằng, bị cổ thần viện vô số cường giả công nhận là đương thời tối cường cổ thần. Hiện nay, hắn mượn nhờ cái này cổ thần viện hoàn cảnh, thành công đột phá đến tinh tôn cảnh, thực lực càng là tăng vọt, chưa từng có cường đại. Cái kia chính là phương thần sao quá mạnh, chỉ là trên thân tiêu tán ra khí tức, liền để chúng ta cảm giác vô cùng kiềm chế. Đúng vậy a, như hắn muốn giết chúng ta, chỉ một cái liền có thể xuyên thủng chúng ta phòng ngự. Rất nhiều võ giả, khe khẽ bàn luận, ở trong đó không thiếu đã từng cùng phương thần từng có gặp nhau võ giả. Tôn ma đại yêu chô nở ơ trong bóng tối, trận mắt nhìn xem có thụ tôn trọng phương thần, trong lòng tràn đầy hận ý ngập trời. Nguyên bản đây hết thảy đều hẳn là thuộc về hắn, nếu không phải phương thần, hắn sớm đã đăng lâm đi nhờ cao nhất tên đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn ma đại yêu kia điên cuồng ánh mắt, chuyển rời đến thiên tâm trên thân, liếm liếm đôi môi khô khốc, lộ ra răng nanh. Đợi lấy đi, trên người ngươi truyền thừa, chắc chắn thuộc về ta. Bị phương thần đánh tan về sau, tôn ma đại yêu càng là nằm mộng cũng nhớ đạt được cổ tàng tăng nhân truyền thừa. Không bằng hắn cũng biết, mình cùng phương thần thực lực sai biệt lớn bao nhiêu, không có niềm tin tuyệt đối trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ, hắn một mực tại ẩn nhẫn. Chờ hắn rời đi bất hủ tạo hóa viện về sau, trở về trong tộc, cố gắng tu hành, nhất định có thể đủ nặng trấn cờ trống. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời lôi đỉnh, càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng trực tiếp chấn nhiếp đám người thân thể lay động. Thiên lộ mở ra, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Quảng trường phía trước nhất, Qua Đằng tay cầm dịu to bản, nhếch miệng cười nói. Trước đây không lâu, phương thần đưa cho hắn một vài thứ, để hắn kinh hỉ như điên. Càng là tuyên bố, từ nay về sau, hắn đem phương thần coi là hảo huynh đệ, như ai dám đối với hắn bất kính, liền là khiêu khích hắn Qua Đằng. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói cái gì. Qua Đằng thì là nội tâm vui vẻ, đợi ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ mời một vị cường đại luyện khí sư, là ta luyện chế binh khí. Không nói đế cảnh, ít nhất cũng phải nửa bước đế cảnh mới được, bằng không mà nói, chẳng phải là lãng phí phương huynh đưa cho ta cái thế cường giả khô cốt. Phương thần đã từng đạt được đại lượng cái thế cường giả khô cốt, bên trong lực lượng đã bị hắn cùng thuần huyết thú tể hấp thu. Không có lực lượng treo trống, những này khô cốt tối đa cũng liền là dị thường cứng rắn mà thôi, coi như vật liệu luyện khí, vẫn là rất không tệ. Trình Di bình thường trầm mặc ít nói, nhưng lại trong lòng ghi nhớ phương thần ân huệ. Nếu có thời gian, có thể tới tìm ta. Trình Di nói, ba người là cổ thần trong viện trói mắt nhất tồn tại, đương nhiên Trình Di cùng Qua Đằng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tại phương thần trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Đã từng kiêu ngạo, sớm đã không còn tồn tại. Phương huynh, ta sẽ không bỏ rơi đuổi theo cước bộ của ngươi, chờ sau đó một lần gặp mặt, có lẽ ta hội đuổi kịp ngươi. Qua Đằng no y phương huynh tiềm lực, có 102 thiên hạ, không nên bị kéo xuống rất nhiều cũng không tệ rồi, muốn đuổi kịp hắn, khó như lên trời. Trình Di phát biểu cái nhìn của mình. Qua Đằng trong nháy mắt sợ xuống dưới, bất đắc dĩ nhếch miệng. Đông đúng lúc này, trong vòm trời một đạo kinh thiên lôi đình bạo tạc, ngay sau đó một đạo nối liền trời đất trùng sáng, chiếu sáng cả đại địa. Hưu làm đạo ánh sáng này buộc từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất thời điểm, thiên lộ xuất hiện. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đầu không có cuối con đường, lơ lửng không cố định. Thiên lộ xuất hiện, xông lên A trong đám người, truyền đến đám người phân chấn thanh âm, như là châu chấu đồng dạng, chen chúc mà đi. Trong nháy mắt, bất hủ cổ thần bảng trước, tiểu chỉ còn lại có phương thần ba người. Phương huynh, sau này còn gặp lại. Trình Di cùng qua đằng ôm quyền, sau đó lần lượt tiến vào thiên lộ bên trong. Phương thần cu nở dê thả người nhảy lên, chui vào thiên lộ. Đến tận đây, bất hủ tạo hóa viện triệt để quan bế, lần tiếp theo xuất hiện, cũng không biết là lúc nào. Bất hủ tạo hóa viện quan bế, đưa tới toàn bộ hỗn độn giới chú ý tất cả thế lực, đều đang khẩn trương chờ đợi chính mình trong tộc thiên kiêu trở về. Ánh mắt mọi người, đều tại bất hủ tạo hóa viện trên thân. Lao Quân Sơn, làm bất lao thần sơn trung ương nhất, cũng là cao nhất một ngọn núi. Hôm nay, xuất hiện dị thường. Lôi đình lấp lóe, khí tức cường đại, đem toàn bộ Lao Quân Sơn bao khỏa. Xoạt hư không xé rách, vô số võ giả, từ trong đó hiện lên. Ha ha ha, rốt cục trở về. Từ nơi đó đi vào, từ nơi đó ra. Phương thần là theo bất lao thần sơn tiến vào bất hủ tạo hóa viện, tự nhiên sau khi ra ngoài cũng là tại bất lao thần sơn bên trong. Còn sống trở về, ta rốt cục còn sống trở về. Phương thần ra lão quân sơn chân núi, vừa muốn rời đi, liền nghe đến mấy đạo âm thanh kích động. Hắn quay đầu nhìn sang, thình lình phát hiện đối phương lại là thần hổ tộc tộc nhân. À, người kia làm sao quen thuộc như vậy thần hổ tộc mấy tộc nhân, QNZ phát hiện phương thần, bọn hắn cảm giác cái sau rất quen thuộc. Không đúng, hắn là cướp đoạt bất hủ kiếp sinh liên phương thần. Đột nhiên, có người nhận ra phương thần, toàn tức nghẹn ngào kêu lên. Đáng chết, liền là hắn. Trong nháy mắt, thần hổ tộc người, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Đồng thời, bọn hắn truyền âm cho thần hổ tộc trưởng. Tiểu tử, đem bất hủ kiếp sinh liên giao ra. Hừ, thật không nghĩ tới, như ngươi loại này rắc rưởi, cũng có thể tại bất hủ tạo hóa viện bên trong còn sống sót. Bất quá cũng tốt, đụng phải chúng ta, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Cho ngươi một cái cơ hội, ngoại trừ bất hủ kiếp sinh liên bên ngoài, đưa ngươi tại bất hủ tạo hóa viện ở bên trong lờ ý đửa cờ đồ vật, hết thể giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đối mặt mấy người đốt đốt bức bách, phương thần âm trầm cười một tiếng. Lập tức, hắn giang tay ra, nói, bất hủ kiếp sinh liên ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh liền tới cầm đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là, một khi ta xuất thủ, các ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chết? Dám uy hiếp chúng ta thần hổ tộc sao lại bị ngươi hủ đến lập tức, mấy cái thần hổ tộc người, liên thủ xuất kích. Âm âm lực lượng cường đại, chấn nhiếp thiên địa, mấy người bọn họ xuất thủ, trong nháy mắt đưa tới mới vừa từ bất hủ tạo hóa viện bên trong ra rất nhiều võ giả. A, nơi đó có chiến đấu. Tựa hồ là thần hổ tộc tộc nhân, bọn hắn sẽ cùng nhân loại chiến đấu, chẳng lẽ muốn cướp đoạt trên người hắn trí bảo sao không tốt, kia là phương thần thần hổ tộc điên rồi sao trong đám người, truyền đến nghị luận tiếng nghị luận. Lúc này, thần hổ tộc tộc nhân khác, QNZ lần lượt theo lão quân sơn xuống tới. Nhìn thấy tộc nhân ngay tại vây công phương thần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt. Dừng tay. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phương thần lắc đầu, mấy người kia tại cổ thần trong viện có thể sống sót, rõ ràng là chô nở ở một ít chô ẩn nút tu hành, căn bản cũng không biết cổ thần viện phát sinh sự tình. Bằng không mà nói, QNZ không phải không biết chính mình đứng hàng bất hủ cổ thần bảng đệ nhất. Bất quá, cơ hội đã cho bọn hắn, là chính bọn hà nở không chân quý. Giết. Chỉ thấy, phương thần bộ mặt phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, long trời lở đất, giữa cả thiên địa, bao phủ làm người ta rung động khí tức. Âm một chỉ điểm ra, cách không đánh giết. Thân hổ tộc mấy tộc nhân, thân thể trong nháy mắt bạo tạc, hình thần câu diện. Xong. Lao quân sơn bên trên xuống tới thần hổ tộc người, thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, hắn chỉ có thể cầu nguyện, thần hổ tộc trưởng mau chóng đến. Thật sự là muốn chết, lại dám khiêu khích phương thần. Đúng vậy à, trừ phi thần hổ tộc trưởng đến, nếu không dù ai cũng không cách nào áp chế phương thần. Rất nhiều người lắc đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phương thần thực lực, có 102 quần hùng, có thế dùng sức một mình, lực áp Trình Di cùng qua đẳng, chỉ là thần hổ tộc mấy cái mệnh cổ cảnh tộc nhân tính là gì.